bé con, chú không thể chờ. Chương 442, gocchuyenaudio.com, chương 442, vòng tay anh trống rỗng, khiến anh trở nên bối rối hiếm có. Lúc này, xe cũng chậm rãi dừng lại, biệt thự ở đây, xe dừng lại, Du Ánh Tuyết gần như nhanh chóng đẩy cửa lao ra khỏi xe. Đúng, cô đã bị lừa, anh gài bẫy Kiều Quốc Thiên, nhưng thực tế là anh đã gài bẫy cô trong đó. Tôi đã lo lắng cho anh trong khoảng thời gian này. Cả đêm cô không ngủ được rốt cuộc là vì ai? Thật là ngu ngốc, nhìn thấy cô gái nhỏ tức giận trở về biệt thự, Kiều Phong Khang cũng nhanh chóng xuống xe. Cậu về trước đi, ngày mai gặp lại ở công ty. Kiều Phong Khang nói với Nghiêm Danh Sơn, nhưng lòng anh rất khó chịu. Vâng, Nghiêm Danh Sơn đóng cửa lại, nhìn về phía biệt thự, cửa biệt thự đóng sầm lại. Có vẻ như bà chủ đang tức giận, chủ tịch cần kiên nhẫn giải thích với cô. Kiều Phong Khang cười gượng. Nhíu mày, không nói gì, đi vào. Bước thật vội vài bước, sau đó lao vào nhà. Anh nhìn xung quanh, cô đâu còn dưới nhà nữa. Anh tưởng rằng cô sẽ khóa cửa phòng ngủ, đã sẵn sàng bảo người hầu tìm chìa khóa. Tuy nhiên, bất ngờ, với một cú vặn nhẹ, cánh cửa đã bật mở. Kết quả là cô ấy không có trong phòng ngủ, trong phòng tắm, đèn sáng. Có vẻ như cô đang trốn trong phòng tắm. Kiều Phong Khang sợ cô khóc bên trong nên bước nhanh tới. Lúc này không còn suôn sẻ như trước, cửa thật sự bị khóa. Ánh Tuyết mở cửa dai. Anh gõ cửa, em không muốn nói chuyện với anh bây giờ. Anh đáng ghét, giọng sụt sịt của Du Ánh Tuyết vọng ra từ phòng tắm. Bên trong không có lò sưởi, lại còn không mặc quần áo bông, sẽ bị cảm lạnh. Có điều gì thì ra ngoài nói chuyện với anh, em không muốn nói chuyện với anh về bất cứ điều gì hết. Anh là đồ dối trá, em không muốn tin anh nữa, cho dù em bị cảm cũng đừng quan tâm đến em. Du Ánh Tuyết cố ý hét lên. Kiều Phong Khang vuốt trán, đầu anh dâm ran. Cô gái nhỏ này phản ứng như vậy, anh đã đoán ra từ rất lâu rồi. Ánh Tuyết, tin anh đi, anh cũng muốn thổ lộ những chuyện này với em, nói rõ ràng với em, không để em lo lắng. Tuy nhiên, chuyện này không phải việc của riêng anh, nó liên quan đến cả nhà họ Kiều, liên quan đến rất nhiều người nên anh không dám lơ là. Kiều Quốc Thiên và Tô Hoàng Quyên đã có thể đạt được bước này và có thể mua đứt rất nhiều cổ đông lớn của Kiều Thanh. Thật không dễ dàng chút nào. Nếu anh nói trước với em tất cả những điều này, khuôn mặt nhỏ bé, ngây thơ của em sẽ nói hết với họ sự thật. Vì vậy, anh không còn cách nào khác, Kiều Phong Khang giải thích, cách chương.